mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 252, cho dù là cùng thần giới làm địch cầu đặt mua. Bên tay phải của Diệp Chi Thu Cổ Nguyệt Na, ánh mắt coi trọng tại trong ngực hắn trên mình chữ Vinh Vinh dừng lại một hồi. Vừa nhìn về phía hắn bên tay trái cái kia một mặt thèm muốn Chu Trúc Thanh. Nhìn kỹ ánh mắt Diệp Chi Thu không khỏi hơi híp, phát giác được cái này tràn ngập sát khí ánh mắt. Diệp Chi Thu thân thể cứng đờ, nghiêng đầu xem xét, quả nhiên, Cổ Nguyệt Na chính giữa một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Trong ánh mắt còn mang theo từng tia khí tức nguy hiểm. Liền nàng bên cạnh Tử Cơ cũng là bất mãn trừng mắt Diệp Chi Thu. Ngươi người này có chúng ta chủ thượng một cái còn chưa biết thế nào là đủ. Nơi này rõ ràng còn cất giấu hai. Vẫn là nhỏ yếu như vậy nhân loại. Khụ khụ, Diệp Chi Thu đem trên mình chữ Vinh Vinh đẩy xuống. Sờ lên lỗ mũi cười khan nói. Trước đừng nghịch, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Cổ Nguyệt Na, một tôn thần cấp cường giả. Nàng là tinh đấu đại xâm lâm vua không ngai. Đây là Tử Cơ, 20 vạn năm hồn thú, bản thể địa ngục ma long, đồng dạng tới từ tinh đấu đại xâm lâm. Trước mắt là Nana tọa kỵ kiêm nhiệm thị nữ. Diệp Chi Thu cười nhạt cho mọi người giới thiệu nói. Cái gì? Thần, cấp, loại trừ đái mộc bạch bên ngoài. Tất cả mọi người là một mặt kinh hãi. Phía trước Diệp Chi Thu nói mình bị thần cấp cường giả đánh xong. Đại sư liền có cho bọn hắn phổ cập khoa học qua cái gì là thần cấp cường giả. Đó là phong hào đấu la bên trên tồn tại. Có thần cấp hồn hoàn. Hiện tại loại này trong truyền thuyết nhân vật liền như vậy đứng ở trước mặt mọi người. Bọn hắn không kinh ngạc mới là chuyện lạ. Bởi vì đối Cổ Nguyệt Na thân phận kinh hãi. Bọn hắn thậm chí đều đem Tử Cơ cái này 20 vạn năm hung thú mang tính lựa chọn quên đi. Trong mọi người, đại khái là Tiểu Vũ đối với các nàng không có nhiều ít tâm kính nể. Nhìn xem Cổ Nguyệt Na cùng Tử Cơ mắt thần bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng thèm muốn. Hai vị này tỉ tỉ đều đã mạnh đến không cần đi che giấu mình thân phận. Chính mình vẫn còn muốn trốn trốn tránh tránh. Dựa vào Thu Ca bảo vệ, ai, đối mặt mọi người kính nể ánh mắt, Cổ Nguyệt Na nhíu nhíu mày, nàng cũng không thích bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, cũng không muốn trở thành cái gì cái gọi tiêu điểm, ánh mắt tại mọi người trên mình đảo qua, Cổ Nguyệt Na bỗng nhiên nhẹ, a, một tiếng, ánh mắt định tại trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ăn tiên phẩm bên trong cấp cao nhất tương tư đoạn trường hồng sau đó. Người bình thường đều nhìn không ra thân phận nàng, nhưng thân là thần cấp cường giả Cổ Nguyệt Na, vẫn mơ hồ cảm giác được từng tia không thích hợp. Hai con người của nàng vào lúc này tràn ngập lên một tầng màu ngà sữa, tản ra lờ mờ ánh sáng nhạt, lại một lần nữa đối Tiểu Vũ nhìn đi qua. Giờ khắc này Tiểu Vũ, tại trong mắt Cổ Nguyệt Na, triệt để biến thành một cái một người cao màu hồng đại thỏ tử. Hai cái thật dài lỗ tai bởi vì Cổ Nguyệt Na cưỡng ép dòm ngó. Chính giữa căng thẳng nhếch lên, dáng dấp còn thật đáng yêu. Một màn này, để Cổ Nguyệt Na khóe môi toát ra một vòng ý cười nhạt. Đừng xem, Tiểu Vũ giống như ngươi là hóa người trùng tu, ngươi đừng đem nàng dọa sợ. Diệp Chi Thu lôi kéo Cổ Nguyệt Na cổ tay nhíu mày nhắc nhở. Cổ Nguyệt Na lờ mờ quăng một chút Diệp Chi Thu. Bổn vương làm việc, ngươi quản a. Hai người bọn hắn ở chỗ này trò chuyện. Sử lai khác những người còn lại lại một lần nữa bị lôi không nhẹ. Kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Vũ. Nghe Diệp Chi Thu ý tứ. Tiểu Vũ cũng là hồn thú hóa người. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đối cái này ngược lại đã sớm biết. Các nàng cùng những người khác điểm chú ý có chút không giống. Đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu tay. Bởi vì tay hắn chính giữa kéo lấy Cổ Nguyệt Na cổ tay. các nàng phát hiện hai người này quan hệ tựa hồ có chút không thích hợp. Thu ca, ngươi sao có thể đem người ta thân phận nói ra? Nếu là Tiểu Tam biết việc này không thích ta làm sao bây giờ? Tiểu Vũ phồng lên miệng thở phì phò nói. Diệp Chi Thu nhịn không được cười lên, vuốt vuốt đầu Tiểu Vũ đùa nói. Đừng sợ, cùng lắm thì đến lúc đó ngươi Thu ca ta cưỡng ép cho các ngươi chủ hôn. Tiểu Vũ mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, đó còn là tính toán đi. Tiểu Vũ, ngươi thật là hồn thú a. Ở chung lâu như vậy chúng ta rõ ràng đều không nhìn ra. Mã Hồng Tuấn có chút kinh ngạc nói. Tiểu Vũ có chút thất lạc gật gật đầu. Ta chính xác là hồn thú. Lừa mọi người lâu như vậy. Thật xin lỗi. Tiểu Vũ nói xong liền muốn đối tất cả mọi người khom người bái thật sâu nói xin lỗi. Chỉ bất quá, nàng đuôi tóc vào lúc này bị Diệp Chi Thu tận gốc kéo lại. Thân thể tự nhiên không cúi xuống được đi. Nói xin lỗi cũng quá khách khí. Điểm này ta tin tưởng mọi người cũng sẽ không để ý. Đồng cam cộng khổ ma quỷ huấn luyện đều trải qua tới. Cái khác như vậy già mồm. Diệp Chi Thu cười nhạt buông nàng ra đuôi tóc nói. Không sai, nói xin lỗi liền miễn đi. Tiểu Vũ ngươi như vậy thích ăn cà rốt. Bản thể sẽ không thật là thỏ a. Hảo tỉ muội cũng không cần nói xin lỗi loại lời này a. Quá khách khí, chữ vinh vinh đám người đều vây tới. Ngươi một lời ta một câu. An ủi Tiểu Vũ, không có người đối với nàng hồn thú thân phận biểu thị kỳ thị. Càng nhiều ngược lại là hiếu kỳ. Ngọc Tiểu Cương ba vị học viện lão sư tại một vòng người ngoại vi hai mặt nhìn nhau. Hôm nay chứng kiến hết thảy, quả thực đổi mới bọn hắn nhận thức. Phía ngoài đoàn người, Diệp Chi Thu kéo lấy cổ Nguyệt Na tại bên cạnh tìm nhanh đá sánh vai ngồi xuống. Chép miệng mở miệng nói, ngươi nhìn, kỳ thực nhân loại cùng hồn thú, nếu có thể ở chung hài hòa, không phải cũng thật tốt sao? Cổ Nguyệt Na một tay chống cằm, kinh ngạc nhìn xem một màn này, giết chóc mãi mãi cũng sẽ tồn tại, không cách nào thay đổi. Cái này, chỉ là một số nhỏ mà thôi, một số nhỏ cũng là mở đầu tốt, không phải sao? Không có cố gắng qua làm thế nào biết kết cục cuối cùng. Trong mắt của ta, người cùng hồn thú cùng tồn tại mới là kết quả tốt nhất. Vẻ mặt Diệp Chi Thu bình tĩnh nói. Lời dễ nghe ai cũng sẽ nói. Ngươi nên biết thần giới a. Cổ Nguyệt Na bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn xem Diệp Chi Thu mặt tiên sinh nói. Hiểu rõ một chút, thế nào? Diệp Chi Thu nghi hoặc nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía thương khung, tựa hồ nơi đó liền có cái gọi thần giới đồng dạng. Nhẹ giọng líu díu, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Thần giới, không cho phép hồn thú thành thần. Ngươi cũng đã biết, biết, thế nhưng ngươi không phải thành thần a? Ngươi chẳng lẽ không có đặc thù phương pháp thành thần? Diệp Chi Thu hơi nghi hoặc một chút. Ta là trường hợp đặc biệt, không cách nào sao chép trường hợp đặc biệt, ta trường hợp đặc biệt, người khác không cách nào bắt chước. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Diệp Chi Thu trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ta hiểu ý ngươi, nếu như ngươi hy vọng tương lai hồn thú cũng có thể giống nhân loại đồng dạng thành thần. Ta sẽ giúp ngươi, cho dù là cùng thần giới làm địch, cho dù là cùng thần giới làm địch. Tốt, Cổ Nguyệt Na cười, cười phi thường rực rỡ đến để người say mê. Nàng tính cách này thanh lãnh chủ nhân cách, có thể lộ ra như vậy rực rỡ nụ cười. Thật rất ít gặp, cùng thần giới làm địch, nhiều ít người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Diệp Chi Thu liền như vậy đáp ứng xuống, chỉ vì Cổ Nguyệt Na là hắn nữ nhân. Hắn không nghĩ nàng làm chính mình con dân phát sầu. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Diệp Chi Thu không biết rõ chính mình có thể hay không làm được loại việc này. Nhưng hắn biết, mình còn có đường rất dài muốn đi. Muốn sửa thần giới lập xuống quy tắc.